Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, riêng phần mình dự định. Cái này liền xong rồi. Tokugawa Yoshihiko cùng Trác nhìn xem màn ảnh bên trong cái kia lần nữa khôi phục bầu trời. Trong xanh, nhưng trong lòng thì một mảnh u ám. Hai người cùng một thời gian lại lần nữa ngồi sẽ chỗ ngồi của mình. Tokugawa Yoshihiko biểu lộ có chút ngốc trẻ, mà Trác thì là cau mày, xoa mi tâm của mình, một mặt táo bón biểu lộ. Trác nhìn một chút Tokugawa Yoshihiko, hơi nheo mắt, sau đó cũng không có quấy giày lâm vào đờ đẫn Tokugawa Yoshihiko. Cứ như vậy rón rén đẩy cửa rời đi. Khi Tokugawa Yoshihiko trống không đại não rốt cục khôi phục thần trí về sau, hắn lại ngay sau đó lại từ phó quan nơi đó biết được. Nước Mỹ sai phái tới máy bay chiến đấu bầy đã toàn bộ rút lui. Chỉ bất quá không đợi bay ra Nhật Bản cảnh nội, liền bị một đám hàng ngàn hàng vạn phi hành ma vật cho phá hủy. Không ai sống sót, ma vật, ma vật. Tokugawa Yoshihiko tự mình lẩm bẩm, hai tay có chút run rẩy, ánh mắt bên trong cũng lộ ra sợ hãi thật sâu. Dạng này một bầy quái vật, còn có cái kia ma vương, tại sao lại xuất hiện ở cái thế giới này? Tại sao lại xuất hiện ở cái này nước trong nhà? Cường đại như vậy quái vật, chúng ta làm sao có thể chiến đã thắng được? Tokugawa Yoshihiko nắm lấy tóc của mình, ngồi ở trên ghế salon thống khổ thấp giọng nói ra. Tokugawa Yoshihiko bên cạnh đứng đấy phó quan ánh mắt giật giật, lặng lẽ từ trong văn phòng lui ra ngoài. Phó quan kia rời đi lầu các, đi tới một chỗ phổ thông dân trong phòng. Trước khi tiến vào, hắn giằng cửa phòng một cái treo biển hành nghề lật đến mặt sau. Căn này nhà dân bên trong sinh hoạt một cái cô gái xinh đẹp, mỗi ngày đều sẽ có khác biệt nam tính xuất nhập trong đó. Rất hiển nhiên đây là một cái đặc thù ngành nghề hành nghề người. Cái này tại toàn bộ Nhật Bản bên trong thật sự là quá thường gặp. Cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Ngay từ đầu, có một ít đồng hành sẽ đem những cái kia tướng mạo phi thường xinh đẹp nữ tính nói xấu vì ma nữ. Nhưng là về sau loại thanh âm này liền dần dần biến mất. Bởi vì xinh đẹp nữ tính rất nhiều đều có một cái cường đại nam tính đang chống đỡ. Với lại, mà nữ nhóm cũng không cho phép thanh âm như vậy xuất hiện. Chỗ lấy cuối cùng, phát ra loại thanh âm này người hoặc là biến mất, hoặc là liền biến thành ma nữ. Phó quan kia đi tới nhà dân về sau, cùng mỹ nữ kia một lần trên giường đọ sức về sau, tiếp lấy liền bắt đầu trò chuyện lên chính sự. Tokugawa Yoshihiko đã gần như sụp đổ. Ta cảm giác ta hiện tại hẳn là vì chính mình tìm một cái đường ra. Phó quan ôm cái kia ma nữ, tại bên tai nàng nhẹ nói đến. Loại chuyện này làm sao đột nhiên nói với ta? Ta cũng cho không là cái gì đề nghị. Mỹ nữ kia nói, không phải vờ vịt nữa. Kỳ thật ngươi là ma nữ đi. Người trước đó thế nhưng là dựa dẫm vào ta từng thu được rất nhiều tình báo. Người cho rằng đó là ta đơn thuần nói lỡ miệng sao? Phó quan nói, ha ha, tốt à, như vậy, ngươi là muốn để cho ta hướng chủ nhân của ta đề cử ngươi sao? Đúng, ngươi hẳn phải biết đi, nhân loại nam nhân nếu như muốn gia nhập ma vật, là muốn biến thành ma nữ. Cái kia ma nữ cười cười, không có phản bác, nói như thế đến, ta cho tình báo của các ngươi giá trị cũng đủ lớn. Dạng này công lao hẳn là có thể đủ để cho ta chuyển hóa thành ma nữ sau thu hoạch được một chút ban. Thưởng a, phó quan kia nói, đối với cần muốn biến thành ma nữ loại chuyện này hắn cũng đã sớm biết. Ta đây cũng không biết, chủ nhân của ta một vị ma nữ ma tướng. Ta nhưng không xác định ngươi có thể thu hoạch được ma vương bệ hạ ban thưởng. Ma nữ tùy ý nới đến, ngoặc kép, dù sao bất kể như thế nào, ta đều chỉ có cái này một lựa chọn. Đến, để cho ta nhiều hưởng thụ mấy lần, về sau khả năng liền không hưởng thụ được. Phó quan kia vừa nói vừa bắt đầu gãy bốc lên ma nữ. Yên tâm đi, ma nữ đủ khả năng hưởng thụ được khoái hoạt là nhân loại nam tính mấy chục lần. Cái kia ma nữ an ủi nói, tại phó quan vì đường lui của mình tính toán thời điểm. Tokugawa Yoshihiko cũng đang tự hỏi đường lui của mình. Lý tưởng của hắn là thống trị toàn bộ Nhật Bản. Sau đó từ hắn đến mang lấy quốc gia này từng bước một đi hướng đế quốc huy hoàng. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn cảm giác lý tưởng của mình đã vỡ vụn. Hắn bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác, nghĩ đến mình về sau nên làm cái gì. Trong lòng của hắn xuất hiện chạy trốn ý nghĩ. Đại Nhật Bản đế quốc, tướng quân vị trí, Nhật Bản quốc dân, những vật này hắn hiện tại cũng đã không thèm nghĩ nữa. Trác Đa Tắc Nần đi đến, nàng xem thấy bụng mặt toàn thân run rẩy Tokugawa Yoshihiko, thân thể của mình cũng là run một cái. Hắn đang khóc, mặc dù không có tiếng khóc xuất hiện, nhưng là Niya phi thường biết rõ. Lúc này Tokugawa Yoshihiko đang khóc, Niya đau lòng nhìn xem Tokugawa Yoshihiko, đi tới phía sau hắn, chậm rãi đem hắn ôm vào trong lòng. Mặt của hai người dính vào cùng nhau, cảm thụ được đối phương nhiệt độ. Niya, Tokugawa Yoshihiko có chút ngoài ý muốn nói đến, trong giọng nói lại là mang theo một chút xíu vui vẻ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mình kỳ thật còn có nữ nhân này, mà hắn lúc này nghĩ cũng không phải để Niya đi chiến đấu, mà là may mắn tại Niya không có chết đi. Vẫn như cũ ở thời điểm này có thể bồi tiếp hắn. Yoshihiko, Niya cũng là thân thiết kêu. Đằng sau không có tăng thêm đại nhân xưng hô. Trong lời nói mang theo nồng đậm yêu thương. Niya, Niya, thật xin lỗi. Ta trước kia một mực không có để ý cảm thụ của ngươi. Ta thật là một cái hỗn đản. Tokugawa Yoshihiko trong giọng nói tràn đầy tự trách nói. Không cần nói như vậy, Yoshihiko, ta biết ngươi cho tới nay đều là một người khiêng quốc gia này tương lai gian nan tiến lên. Trong lòng ngươi áp lực, trong lòng bàng hoàng, ta làm ngươi kiếm cơ, nhưng không có vì ngươi chia sẻ, ta mới là muốn đối ngươi nói xin lỗi. Niya ôn nhu nói, Niya, để cho chúng ta rời đi đi, Đại Nhật Bản cái gì ta đã mặc kệ. Để cho chúng ta đi cố hương của ngươi. Pháp, để cho chúng ta quên mất thế gian hết thảy. Nhẹ nhõm sống sót, lẫn nhau làm bạn, sống đến bạch đầu giai lão. Tokugawa Yoshihiko thuần thục nói xong ngọt ngào lời nói. Chỉ bất quá, lúc này hắn hình như là động chân tình. Yoshihiko, Niya tràn ngập yêu thương nhìn xem Tokugawa Yoshihiko. Mặt của hai người chậm rãi tới gần. Ôm ấp lấy, sau đó hôn, không có cái gì tình huống đặc thù xuất hiện, thật giống như ngày xưa thân mật, chỉ bất quá các nàng lần này là ở trên bàn làm việc mà thôi. Niya không có cảm giác cái gì chỗ không đúng, Tokugawa Yoshihiko cũng không có cảm giác được cái gì chỗ không đúng. Kiếm cơ khế ước cũng chưa từng xuất hiện, Tokugawa Yoshihiko trong hai mắt. Ngoại trừ phổ thông tham sắc dục bên ngoài, có sợ hãi, bàng hoàng, tâm thần bất định, nhưng lại không có cái gì yêu thương. Điểm này Tokugawa Yoshihiko đều không có hiểu rõ. Hắn tự lấy vì trong lòng mình nổi lên yêu thương. Trên thực tế, đây chẳng qua là đang sợ hãi cùng bàng hoàng bên trong dâng lên một tia ỷ lại chi tình. Cùng tình yêu ở giữa là có chênh lệch rất lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.